Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, huyết sắc đại môn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Huyết sắc đại môn kết nối lấy một đầu thông đạo. Đầu này thông đạo rất dài, nhưng lại không phải thẳng tắp. Tần Sương nhìn đến cuối hành lang là một cái chuyển hướng, mà lại theo chỗ của hắn trông đi qua, lộ ra huyết ánh sáng màu đỏ. Tần Sương tiện tay nhặt được một khối đá mất đi đi vào. Nhất thời quang mang lấp lóe, thạch đầu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tần Sương giật mình, hào quang màu đỏ này quả nhiên giấu giếm sát cơ. Bất quá nguy hiểm về nguy hiểm, Tần Sương vẫn là muốn đi lên phía trước. Hệ thống cho nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Tần Sương hít thở sâu một hơi. Toàn thân bao phủ một tầng tiên thiên cương khí. Muốn vọt qua hào quang màu đỏ. Tại Tần Sương cùng hào quang màu đỏ lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt, quang mang tăng vọt. Toàn bộ thông đạo đều rót đầy hồng quang. Nồng đậm giống nước một dạng. Phô thiên cái địa hướng hồng quang cuốn tới. Tiên thiên cương khí cực tốc vận chuyển. Tại Tần Sương thân thể tầng ngoài hình thành một đạo kín không kẽ hở phong tường. Vô luận màu đỏ huyết mang như thế nào sắc bén như đao, cũng vô pháp xuyên thấu tiên thiên cương khí. Thông đạo tuy dài, nhưng là lấy Tần Sương tốc độ, mấy cái chớp mắt thời gian đã đến chuyển hướng địa phương. Hắn dừng bước lại đưa đầu xem xét, nhất thời giật nảy cả mình. Xuất hiện tại trước mắt là một cái khác điều một đường nghiêng về hướng phía dưới thông đạo. Chỉ bất quá đầu này thông đạo có từng tầng bậc thang. Bậc thang đèn đuốc sáng choang. Tại hai bên treo trên vách tường từng chiếc thanh đồng ngọn đèn. Tần Sương tò mò đi đến một chiếc thanh đồng dưới ngọn đèn nhìn một chút. Phát hiện cái này thanh đồng ngọn đèn đuôi đèn là một loại kỳ dị sinh vật hình tượng. Nửa người trên là người. Nửa người dưới là cá. Cái này chế tạo đèn đồng tòa hình tượng tựa như là mỹ nhân ngư. Loại người kia nửa người trên đầy đặn yêu nhiêu. Lại có 8 cánh tay. Cái này 8 đầu bóng loáng cánh tay toàn bộ giơ lên cao cao. Chính nâng chân đèn. Đầu kia nhân ngư hình tượng đầu người là ngẩng lên. Một đầu đăng tâm theo chân đèn bên trong xuyên vào bên trong miệng. Nhìn qua giống như là tại mỹ nữ đang phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Cái kia thanh đồng ngọn đèn độ sáng nhu hòa. Hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Ngọn lửa màu đỏ chung quanh hiện ra một chút xíu màu xanh lam. Cực vì đẹp đẽ. Tần Sương không khỏi nhìn đến ngây người chút. Dường như đưa thân vào xanh thẳm biển trong nước. Mấy cái xinh đẹp yêu kiều mỹ nhân ngư. Chính ở bên người tẩy thủy du kịch. Phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nước biển không có chút rung động nào. Tần Sương tùy ý thân thể trôi nổi ở trên mặt nước. Vô cùng dễ chịu tự tại. Một đầu có mái tóc màu trắng bạc, da thịt trong suốt như ngọc mỹ nhân ngư, bỗng nhiên bơi đến Tần Sương bên người. To lớn lam sắc ngư đuôi dưới ánh mặt trời lóe ra phần phật sóng ánh sáng. Rất là đẹp mắt, chỉ thấy đầu này mỹ nhân ngư, không nhúc nhích nhìn lấy Tần Sương. Đôi mắt đẹp chớp động, một giọt màu xanh lam nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh minh châu. Minh Châu chậm rãi tới gần Tần Sương, sau đó biến thành một đạo quang mang tiến nhập Tần Sương thể nội. Bỗng nhiên, Tần Sương thần thức ba động một chút, mặc dù là cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ, vẫn là bị Tần Sương đã nhận ra. Muội, Tần Sương không khỏi mắng một tiếng. Đây là huyễn cảnh, chính mình vậy mà trúng chiêu. Không thể không nói hỏa diễm này khá là quái dị khó lường. Lại còn có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh. Bất quá dù sao Tần Sương thần thức cường đại. Cơ hồ là vô ý thức thì khám phá huyễn cảnh. Hữu kinh vô hiểm. Tần Sương không chỉ có không sợ. Ngược lại mừng thầm lên. Hắn nhìn ra. Cái này thanh đồng ngọn đèn cũng không đơn giản. Mà là một loại viễn cổ thời đại hải lý dị thú. Gọi là giao nhân. Có đại năng đem giao nhân huyết dịch luyện thành dầu thắp đốt đèn. Có thể vạn năm không diệt. Tần Sương nhìn thoáng qua đầu này thật dài. Nhìn không thấy cuối thông đạo. Nếu như tường này vách tường hai bên trong suốt ngọn đèn đều là có giao nhân huyết dịch. Thật là giết chết bao nhiêu giao nhân a. Nghĩ tới đây Tần Sương không khỏi đánh cái lạnh trộn lẫn. Cảm giác đầu này đèn đuốc sáng trưng thông đạo nhất thời biến đến âm phong thảm thảm. Thậm chí trong không khí đều dường như truyền đến từng tiếng như có như không thút thít gào thảm. Thanh âm, Tần Sương càng phát ra cảm thấy nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần. Sau cùng đối thủ tất nhiên là một cái lãnh khốc tàn bạo ma đầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ tìm tới giao nhân tộc Dạ Minh Châu. Truyền thuyết giao nhân nước mắt có thể hóa thành Minh Châu giá trị cực cao. Mà giao nhân tộc công chúa đệ nhất giọt nước mắt hóa thành Minh Châu thì càng là thiên hạ chí bảo. Không chỉ có nắm giữ phân sông nhảy xuống biển uy năng. Vẫn là tìm được thiên cơ nhãn môi giới. Tần Sương một trận kinh hỉ. Vừa mới huyễn cảnh bên trong hạt châu kia lại là Minh Châu. Cũng không biết đầu kia mỹ nhân ngư có phải hay không giao nhân tộc công chúa. Đúng vậy, nhưng là kiếm lợi lớn. Tần Sương thông qua thông đạo một đi thẳng về phía trước. Trước mắt lại là một mảnh đen kịt. Tần Sương tuy nhiên hai mắt nhìn không thấy. Nhưng là thần thức có thể cảm giác được hết thảy chung quanh sự vật. Nhưng là tại này quỷ dị thế giới bên trong Tần Sương thần thức đến khoảng cách nhất định. Giống như bị cái gì cản trở. Tần Sương quay người nhìn lại. Chỉ có thể cảm giác được dưới chân là mười mấy cấp bậc thang thông hướng một cái bình đài. Thế nhưng bình đài bên ngoài Tần Sương nhìn đến cũng là tối đen như mực. Tại cái này đen nhánh trong thế giới không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ có Tần Sương tiếng hít thở của chính mình rõ ràng có thể nghe. Tần Sương do dự vài giây đồng hồ thì dọc theo bậc thang hướng bình đài đi đến. Bởi vì quá an tĩnh, Tần Sương dưới chân phát ra sàn sạt tiếng bước chân. Quanh quẩn tại cái này đen nhánh thế giới bên trong. Đi đến trên bình đài về sau Tần Sương bốn phía nhìn một cái vẫn là nhìn không thấy cái gì. Lúc này thời điểm Tần Sương chợt nhớ tới một việc. Không khỏi thầm mắng mình quá ngu. Cốt linh lãnh hỏa. Một luồng dày đặc hỏa diễm theo Tần Sương trên bàn tay bay ra. Phiêu phù ở Tần Sương trước mắt. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến đến có thể thấy rõ ràng. Cốt linh lãnh hỏa là cực hàn cùng cực nhiệt đem kết hợp kỳ lạ hỏa diễm. Là luyện yêu đỉnh cấp hỏa diễm. Bây giờ bị Tần Sương dùng để chiếu sáng. Nếu như bị luyện dược sư khác biết. Đoán chừng muốn bị tức giận thổ huyết. Tần Sương vị trí bình đài rất lớn. Cơ hồ tương đương tại một cái đồng bằng. Nhưng tòa này bình đài lại là cô lơ lửng giữa trời. Tần Sương đứng tại trên bình đài bốn phía nhìn lại. Liền thấy có tam điều cầu dây kéo dài hướng ba cái phương hướng khác nhau. Cái này tam điều cầu dây chiều dài cần phải vượt qua 300 mét trở lên. Tại tam điều cầu dây một chỗ khác là ba cái cự đại hang động. Mà tại cầu dây và bình đài ở giữa phía dưới Tần Sương cúi đầu xem xét. Nhất thời toàn thân đều bốc lên hàn ý. Phía dưới kia chừng 20 gạo trở lên chiều sâu. Chỉnh chỉnh tề tề chính là từng dãy người tượng. Không đúng. Đó là khôi lỗ. Thông qua hệ thống. Tần Sương hiểu rõ đến. Khôi lỗ hết thảy có 7 loại nhan sắc. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử. Thực lực theo thứ tự tăng lên. Đến màu xanh lam khôi lỗ thực lực đã đạt đến thông huyền cảnh. Mà tử sắc khôi lỗ là số rất ít tồn tại. Có thể địch nổi đại năng. Cốt linh lãnh hỏa ánh sáng chiếu xuống đi. Tần Sương có thể nhìn đến hàng này hàng màu xanh lam khôi lỗ. Chỉnh tề sắp xếp ở phía dưới. Giống là quân đội đồng dạng. Khôi lỗ khác nhau rất lớn. Hình dáng khác biệt. Có chút khôi lỗ giống như chân nhân râu tóc khả biện. Nhưng những thứ này có chút bộ mặt lại là phi thường mơ hồ. Đầu người thú thân, có chút thì tựa như yêu thú một dạng, quang thân thể thì có núi nhỏ đồng dạng lớn, cái này cầu dây và bình đài hạ không gian cực lớn. Lít nhà lít nhít hiện đầy những thứ này quỷ dị khôi lỗ. Tần Sương thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ sợ chỉ ít cũng có hơn vạn cỗ. Tần Sương đứng tại trên bình đài tâm lý hàn khí ứa ra. Không khỏi có chút hối hận vì cái gì chạy tới cái này quỷ dị lòng đất không gian. Tìm kiếm thiên cơ nhãn tung tích. Cái này dưới đất trong không gian thực sự quá quỷ dị. Không chỉ có lợi hại trận pháp. Lại còn có khôi lỗ.